Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1078, thần lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1078, thần lộ. Một tòa thượng đẳng khư giới thế giới chi linh, có thể nói là vô thượng chí bảo, ai không muốn đạt được. Mọi người toàn bộ đều rất hưng phấn, nhao nhao tỏ vẻ, vô luận như thế nào, cũng muốn đem thanh long hư không thế giới chi linh đoạt được đến, không thể rơi vào man thú trong tay. Nếu là thôn thiên ma long hoặc là bất tử huyết tộc mấy vị thái tử, đạt được thanh long khư giới thế giới chi linh, có thể nói như hổ thêm cánh, rất có thể tương lai hội vô địch thiên hạ, diệt sạch nhân tộc, thành lập khởi một cái mới dị chủng văn minh. Tôn đại địa vẻ mặt cầu xin, thở dài. Chúng ta chỉ có 3 đoá thánh hoa, chẳng phải là chỉ có 3 cái danh ngạch. Trương Nhược Trần, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Hoàng Yên Trần, khẳng định cũng là muốn đi tranh đoạt thế giới chi linh, vô luận như thế nào phân cũng không đủ. Tôn đại địa tự nhiên rất khẩn trương, lo lắng mất đi cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Tiểu Hắc cười cười, nói. Thánh hoa, tự nhiên chỉ có thể coi là một cái danh ngạch. Thế nhưng mà, thất thải thánh hoa ẩn chứa nguyên khí, so với bình thường thánh hoa nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần, chỉ cần luyện hóa một mảnh cánh hoa, cũng không tính là đạt được một cái danh ngạch. Tôn đại địa lập tức lộ ra đại hỷ thần sắc, di chuyển ngón tay, bắt đầu tính toán. 6 cánh hoa muối, tăng thêm 2 đoá thánh hoa, tương đương với 8 cái danh ngạch. 8 cái danh ngạch không tính dư giả, cũng đã coi như không tệ, đủ để thành lập khởi một chi cường đại chiến đội, xa xa mạnh hơn đơn đả độc đấu. Căn cứ Tiểu Hắc phỏng đoán, thanh long khư giới vô cùng nhiều địa phương, đều hội đản sinh ra thánh nguyên linh tuyền. Một tòa lục phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế, có thể đản sinh ra một lượng đoá thánh hoa, cung cấp 1-2 cái danh ngạch. Một tòa thất phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế, có thể cung cấp mấy cái, hoặc là hơn 10 cái danh ngạch. Một tòa bát phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế, có thể cung cấp mấy chục cái danh ngạch. Về phần cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền, chỉ có ở thế giới chi linh xuất hiện địa phương, mới có thể đản sinh ra đến. Có thể tưởng tượng, tại thanh long khư giới cái khác vài chỗ, vì tranh đoạt thánh nguyên linh tuyền cùng thánh hoa, khẳng định giết được tương đương thảm thiết, không biết có bao nhiêu sinh linh, biến thành tử thi. Tiểu Hắc tiến vào đồ quyền thế giới, bắt đầu luyện chế thánh nguyên đan. Trương Nhượng Trần lộ ra trầm tư thần sắc, bắt đầu suy nghĩ, an bài như thế nào 8 cái danh ngạch. Hắn tương đương coi trọng thanh long khư giới thế giới chi linh, dù sao, cần kinh nghiệm ngàn trăm vạn năm, mới có thể đợi đến như vậy một cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng Mộ Dung Nguyệt chằm chằm tới. Hôm nay, Mộ Dung Nguyệt tu vi, đã đạt tới tam giai bán thánh, tốc độ tu luyện cũng coi là cực nhanh. Nhưng là, như vậy cảnh giới, hiển nhiên còn chưa đủ để dùng cùng đỉnh tiêm cường giả chiến đấu. Mộ Dung Nguyệt là Trương Nhược Trần chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng nhân viên một trong, có thể đem hết thảy tu luyện tài nguyên dùng tại trên người của nàng. Mộ Dung Nguyệt thể chất cũng là tiềm lực vô cùng, có khả năng đem cực âm thể tu luyện thành công. Tuy nhiên, cùng Hàn Tư so sánh với, nàng thoáng có chút chỗ thua kém, nhưng như cũ là đỉnh tiêm cấp bậc. Bất quá, tâm tính của nàng thập phần kiên định, điểm này lại là vượt qua Hàn Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần một mình thấy Mộ Dung Nguyệt một lần, đem Hàn Tư sự tình, nói cho nàng. Mộ Dung Nguyệt lập tức quỳ một chân trên đất, hai mắt mang có vài phần hàn ý, nói. Điện hạ là muốn thuộc hạ dẫn người đi diệt trừ nàng. Hay vẫn là, điện hạ lo lắng thuộc hạ có một ngày cũng sẽ cùng nàng đồng dạng, sinh ra không lòng thần phục. Trương Nhượng Trần rất thản nhiên, nhẹ gật đầu, nói. Ta đích thật là không hy vọng ngươi trở thành thứ hai nàng, đương nhiên, cũng không có hoài nghi lòng trung thành của ngươi. Ta một mình gặp ngươi, kỳ thật, chỉ là quyết định, chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Kế tiếp một thời gian ngắn, ngươi tiến vào đồ quyền thế giới bế quan, tranh thủ mau chóng đem tu vi tăng lên đi lên, đồng thời, tu luyện thành cực âm thể. Vô luận tương lai Hàn Tư còn có thể hay không trở lại, nàng ly khai, đích thật là làm cho Trương Nhược Trần có chút trở tay không kịp. Trương Nhược Trần bên người, không thiếu cao thủ, chỉ thiếu một cái tàn nhẫn cao thủ. Hiện tại, Trương Nhược Trần nhu cầu cấp bách bồi dưỡng được một vị sát phạt quyết đoán cường giả thay thế Hàn Tư vị trí. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Nguyệt là một cái thập phần chọn người thích hợp. Trước kia, Trương Nhược Trần cũng cung cấp cho Mộ Dung Nguyệt một ít tu luyện tài nguyên, chỉ có điều, những cũng chỉ là kia bình thường tài nguyên, đối với nàng tăng lên, cũng không phải quá lớn. Mộ Dung Nguyệt thoáng nhăn lại hai hàng lông mày, nói. Chỉ sợ thuộc hạ là muốn cho điện hạ thất vọng, thể chất của ta, đã đạt tới một cái điểm tới hạn, lại thủy chung vượt qua không xuất ra một bước cuối cùng. Muốn tu luyện thành cực âm thể, căn bản là không thể nào sự tình. Cái gọi là, cực âm thể, tự là đem bản thân hay sao? Chất tu luyện tới âm hàn cực điểm. Một khi thành công, nàng chỉ cần thở ra một hơi, có thể đem sơn hà đóng băng, khiến cho ngàn dặm phi tuyết. Tại Côn Luân giới, có âm hàn thể chất tu sĩ, kỳ thật cũng không ít, nhưng là, lại không có ai biết, đến cùng đạt tới trình độ nào, mới xem như cực âm thể. Bằng ngươi lực lượng của mình, tự nhiên không có khả năng đem cực âm thể tu luyện thành công. Trương Nhượng Trần đem càn khôn thần mộc đồ lấy ra, đem đồ quyển thế giới không gian chi môn mở ra, trước một bước bước vào đi vào, nói. Đi theo ta, tiến vào đồ quyển thế giới, Trương Nhượng Trần mang theo Mộ Dung Nguyệt, đi vào một tòa dược viên. Dược viên bên trong bùn đất bày biện ra màu hồng đỏ thẫm, tản mát ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, mỗi một khối bùn đất tựa hồ cũng ẩn chứa vô cùng vô tận thần diệu lực lượng. Đó là thần huyết đất nung, chính là Trương Nhượng Trần tại âm phủ, theo thần thi phía dưới đào móc đi ra. Mặc dù chỉ là một cây cỏ dại, sinh trưởng ở thần huyết đất nung thượng diện, cũng có thể biến thành một cây linh dược. Giờ phút này, thần huyết dược viên ở bên trong, dài khắp đủ loại linh dược, chân có mấy vạn gốc, tản mát ra tử sắc, thanh sắc, hồng sắc, màu trắng, vầng sáng. Linh dược phát ra dược khí, ngưng kết thành từng sợi sương mù cây cầu dài. Trương Nhượng Trần cùng Mộ Dung Nguyệt đi vào, lập tức nghe thấy được nồng đậm mùi thơm, làm cho người cảm giác được phiêu phiêu dục tiên. Dược viên trung tâm, sinh trưởng có một cây mấy vạn mét cao dây leo, bay thẳng hướng lên trời khung, sinh trưởng đến tầng mây phía trên. Dây leo gốc đường kính, chừng 2 trượng, 10 người vây kín mới có thể ôm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết thần dược, thất tinh thần linh, Mộ Dung Nguyệt trừng lớn hai mắt, chằm chằm lên trước mắt cái này một cây cổ vận ung dung thần đằng, cảm giác được tương đương rung động. Nàng đã sớm nghe nói Trương Nhượng Trần tại âm phủ tìm được một cây thần dược, lại chưa từng có bái kiến. Bởi vì, thần huyết dược viên chỗ khu vực bị Trương Nhượng Trần cùng Tiểu Hắc liệt vào cấm địa, ai đều không thể tới gần. Tại Côn Luân giới, muốn tìm được một cây thánh dược, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi là trong truyền thuyết thần dược. Không sai, tự là thất tinh thần linh. Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng lên nâng lên, chằm chằm hướng dây leo thượng diện 5 phiến lá cây. Thất tinh thần linh vốn là có 7 phiến lá cây, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Ngày, Nguyệt, tất cả không có cùng diệu dụng. Trong đó, Phượng Hoàng phiến lá có niết bàn trùng sinh tác dụng, đã giao cho toàn cơ kiếm thánh ăn vào. Kỳ Lân phiến lá lực lượng, có chút đặc thù, đại biểu. Số mệnh, Trương Nhượng Trần đem nó hái xuống, đưa cho đệ tử, Hàn Tuyết. Cuối cùng nhất, Trương Nhượng Trần ánh mắt, chăm chú vào thứ 7 phiến trên phiến lá mặt. Cái kia phiến lá cây tương đương cực lớn, bày biện ra trăng lưỡi liềm hình dạng, giống như một vòng minh nguyệt treo ở không trung, tản mát ra một cỗ cực kỳ âm lãnh khí tức. Ngày thuần dương, nguyệt trúc âm. Nếu là liền thần dược dược lực, cũng không cách nào giúp ngươi tu luyện thành cực âm thể, như vậy, ta cũng không có cách nào rồi. Trương Nhượng Trần đằng bay lên, hướng nguyệt hình lá cây bay đi, một lát sau, rơi xuống phiến lá thượng diện. Phiến lá bày biện ra màu ngọc bạch tản mát ra một cỗ đáng sợ hàn khí, mặc dù là dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại, cũng thiếu một ít bị đông cứng cương. Trương Nhượng Trần tự nhiên không phải muốn đem phiến lá hái xuống, chỉ là thu thập phiến lá thượng diện ngưng tụ ra đến ánh trăng thần lộ. Thần lộ ở bên trong, cũng là ẩn chứa có bộ phận thần dược dược lực, vừa vặn thích hợp Mộ Dung Nguyệt phục dụng. Xôn xao, Trương Nhượng Trần phi rơi xuống, đêm đầy một ly giọt xương đưa cho Mộ Dung Nguyệt, nói. Dùng ngươi tu vi hiện tại, căn bản không cách nào luyện hóa thần dược phiến lá. Khiến cho dùng thần dược thượng diện giọt xương, có lẽ có thể đem cực âm thể tu luyện thành công. Mộ Dung Nguyệt tiếp nhận thần lộ, lập tức ly khai dược viên, bắt đầu bế quan tu luyện. Trương Nhượng Trần lại từ mặt khác 4 phiến thần dược trên phiến lá mặt hái xuống 4 loại bất đồng thần lộ. Thanh Long thần lộ, có thể dùng đến để thăng tinh thần lực, đối với tinh thần lực tu sĩ, có thể nói là vô thượng chí bảo. Bạch Hổ thần lộ, có thể dùng đến cô đọng thân thể, trợ giúp tu sĩ đạt tới thân thể thành thánh trình độ. Huyền Vũ thần lộ, có thể tăng lên tu sĩ thọ nguyên. Về phần, ngày tinh thần lộ dược tính. Trương Nhượng Trần trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là khó có thể nắm chắc, căn bản không biết nó cụ thể tác dụng. Ngày tinh thần lộ cùng ánh trăng thần lộ hình thành tia sáng rõ nét đối lập, mỗi một giọt cũng như cùng nóng hổi nham tương, ẩn chứa tương đương cuồng bạo lực lượng. Bình thường tu sĩ, nuốt vào một giọt, rất có thể sẽ tự cháy mà chết. Có lẽ, có thể dùng nó, tăng lên dương cương chi khí, đem long tượng bàn nhược trưởng thứ 10 trưởng tu luyện thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi tu luyện thành thứ 10 trường, long tượng bàn nhược trường phẩm cấp đem sẽ đạt tới thánh thuật cấp độ. Hơn nữa, bạo phát đi ra uy lực, vượt xa thánh thuật. Lúc trước, vạn triệu ức đánh ra long tượng bàn nhược trường thứ 10 trường, có thể dựa vào lực lượng một người, đồng thời đánh lui Trần Vô Thiên cùng Thanh Tiêu Thánh Giả. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một đạo trường pháp uy lực, ra sao bá đạo. Thứ 10 trường, bạo phát đi ra lực công kích, rất có thể vượt qua 40 lần. Long tượng bàn nhược trường thứ 10 trường, xưng là Long Du Cửu Thiên, chỉ cần tu luyện thành công, trong cơ thể dương cương chi khí có thể đạt tới thường nhân gấp 1 vạn lần. Vô thường cấp bậc phía dưới quỷ sát, tới gần thân thể của ta, lập tức sẽ hồn phi phách tán. Tu sĩ dương cương chi khí càng là hùng hậu, đối với tử linh, âm tà, quỷ sát khắc chế, cũng có càng là mãnh liệt. Trương Nhượng Trần đi vào tiếp thiên thần mộc phía dưới, đem ngày tinh thần lộ lấy ra, phân ra một giọt, nuốt vào trong bụng. Ầm ầm, ngày tinh thần lộ giống như một khỏa cỡ nhỏ mặt trời, bạo liệt mà khai, phóng xuất ra nóng bỏng năng lượng, khiến cho Trương Nhượng Trần thân thể, lập tức biến thành xích kim sắc. Trương Nhượng Trần chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập dùng không hết lực lượng, vì vậy, đứng dậy, diễn luyện trường pháp, đem từng đạo trường lực đánh ra đi ra ngoài. Trường pháp uy lực chí cương chí dương, đem thiên địa linh khí đánh cho không ngừng rung rung. Đợi đến lúc ngày tinh thần lộ dược lực suy yếu, Trương Nhược Trần lập tức ăn vào thứ 2 tích, sau đó, tiếp tục tu luyện trường pháp. Đại khái nửa tháng sau, Trương Nhược Trần cũng không biết nuốt vào bao nhiêu ngày tinh thần lộ, rốt cục đem long tượng bàn nhược trường thứ 10 trường tu luyện tới đại thành. Một ngày này, toàn bộ đồ quyền thế giới, vang lên đinh tai nhức óc rồng ngâm âm thanh. Chỉ thấy, một đạo màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, đem sơn lĩnh bên trong hơn 10 tòa núi nhạc đánh thành đất bằng. Tông chủ tu luyện thành nào đó thần công, thực lực lại đạt tới càng cao tầng thứ. Minh tông đệ tử toàn bộ đều quá sợ hãi, theo trong động phủ xông ra, lập tức quỳ xuống, hướng rồng ngâm âm thanh truyền ra phương hướng lễ bái. Cách chương